Chương 1076, vô hạn chi địch. Canh thứ nhất đám người chờ ở bên ngoài hồi lâu, nhưng là đều nhìn không đến bất luận cái gì một điểm lạ tì ô đi ra dấu hiệu, mà lạ tì ạ cu nở dê không có chút nào xuất ruột, cu nở dê không có cách nào từ lạ tì ạ nơi đó giải được, lạ tì ô rốt cuộc muốn làm gì, cho nên đám người chỉ có thể lặng lặng cùng đợi ước chừng 20 phút đồng hồ trôi qua, cho thấy thác nước tóe lên một trận bọt nước. Lạ tỷ ổ từ thác nước về sau vỡ ra, trên thân mang theo từng tia cột nước nhìn chiếu lấp lánh. Cho thấy lúc này từ trong thác nước bay ra ngoài lạ tỷ ổ trong miệng cắn một cái hộp, nhìn cũng không lớn, bất quá giống như đã rất cổ lao dáng vẻ. Rất nhanh lạ tỷ ổ đi tới trước mặt mọi người, hạ xuống, sau đó đem trong miệng hộp để dưới đất, đồng thời ra hiệu Dương Khúc cầm hộp. Dương thấy thế nhìn một chút mọi người chung quanh đi ra phía trước, đem hộp cầm lên. Sau đó đem hộp mở ra. Phát hiện mặc dù nhưng cái hộp này bên ngoài nhìn có một chút cũ nát, nhưng là bên trong lại một chút cũng không có cũ nát dáng vẻ, mà lại là mở trả tờ hộp thời điểm. Dương rõ ràng là cảm thấy, cái hộp này tựa hồ trước kia là thả trong nước, bởi vì hộp bên ngoài đều là ẩm ướt, nhưng là bên trong lại một điểm thủy đô không có tiến vào bên trong. Nhìn chăm chú lên trong hộp, phát hiện trong hộp là một ống tinh xảo cây sáo. Nhìn chỉ là một mạc khô hoàng sắc, nhưng là địch thân lại tản ra ý tư hóng ánh. Đồng thời tại cây sáo đỉnh còn trang chi lấy một đôi màu bạc cánh nhỏ, vừa nhìn liền biết không phải phổ thông cây sáo, mà lúc này đây, hậu phương cu nở dê theo một lù cờ tới sở ti vẫn thấy được trong hộp đồ vật thời điểm không khỏi mở to hai mắt nhìn. Trên mặt cu nở dê xuất hiện một vẻ kinh ngạc ý vị thâm trường nhìn xem Dương. Đây là cái gì ai những người khác đi tới Dương bên người, nhìn xem trong hộp cây sáo mở miệng nói ra. Kỳ thật bọn họ cũng đều biết đây là cây sáo. Bất quá cái này cây sáo hoàn toàn chính xác dáng dấp rất đặc thù, cũng không biết vì cái gì lạ tì ổ muốn bắt vật này đi ra, bất quá xem ra hẳn là muốn cho A Dương, lúc này Sở Ti Vân đi tới. Vật này gọi là vô hạn chi địch nghe được Sở Ti Vân lời nói về sau, bao quát Dương ở bên trong cũng không biết cái này vô hạn chi địch là cái gì, bất quá chỉ là nghe cái tên này, giống như liền thật không đơn giản dáng vẻ, mà Sở Ti Vân nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Kỳ thật lai lịch ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là nó phát ra thanh âm, có như thế một cái truyền thuyết, chỉ cần vô hạn chi địch phát ra thanh âm, mặc kệ tại nhiều khoảng cách xa, lạ tì ổ cùng lạ tì ạ đều sẽ đuổi tới là chỉ có chiếm được lạ tì ổ công nhận người, mới có thể có được bảo vật quý giá. Sở Ti Vân nói rõ một cái vô hạn chi địch tác dụng, đám người cũng là ngạc nhiên nhìn xem trong hộp vô hạn chi địch, nếu như nói lúc trước chỉ là truyền nói lời, như vậy hiện tại liền không đồng dạng. Lạ tỷ ồ, mình xuất ra vô hạn chi địch, đã nói lên cái này truyền thuyết rất có thể liền là sự thật, bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là, lạ tỷ ồ đã làm ra lựa chọn, vô hạn chi địch giao cho Dương trong tay. Nói một cách khác Dương đem vô hạn chi địch giao cho Dương, ý tứ chính là, nó không cần Dương đưa nó phóng sinh, nhưng cũng biết Dương không hy vọng trói buộc tự do của hắn, cho nên lạ tỷ ồ mình xuất ra vô hạn chi địch, một phương diện công nhận Dương cái huấn luyện này nhà. Một phương đỉ hệ nở kha cờ vô hạn chi địch tại Dương trong tay, chỉ cần hắn cờ nở nó thời điểm lạ tì ổ liền sẽ thuận tiếng địch chiếu tới, lấy lạ tì ổ tốc độ. Đơn giản tới nói, giờ dạ gỗ nạch là bổ kẹ mẩn bên trong tốc độ nhanh nhất bổ kẹ mẩn một trong, cuốn địa cầu một tuần chỉ cần 16 cái biến mất, nhưng là lạ tì ổ tốc độ thế nhưng là không cần giờ dạ gỗ nạch chậm, thậm chí càng còn muốn càng nhanh hơn một chút, tiến hóa về sau liền càng thêm không cần nói. Tốc độ nhanh nhất thời điểm trực tiếp có thể đạt tới tốc độ siêu âm trạng thái, như thế đã là thu phục, nhưng là lại sẽ không ảnh hưởng đến lạ tì ổ tự do. Ngươi quyết định đem cái này cây sáo đưa cho ta sao? Dương cầm hộp ngẩng đầu đối lạ tì ổ nói ra. Lạ tì ổ nghe tiếng sau khẽ kêu một tiếng nhẹ gật đầu, cái này cây sáo là đạt được lạ tì ổ cùng lạ tì ạ cộng đồng tán thành người mới có thể sử dụng cây sáo, những người khác cho dù đạt được QNZ không có tác dụng gì. Dương thấy thế cười điểm một cái. Ta hiểu được, cảm ơn ngươi lạ tỷ ạ. Anh lạ tỷ ấu nghe tiếng đi sau ra một tiếng khét đều, sau đó liền cùng lạ tỷ ạ liếc nhau bắt đầu bay lên, bọn chúng quyết định rời đi địa phương này, thật giống như chim chóc, bọn chúng ổ nếu như bị người cầm đi, lại trả về bọn chúng cũng là sẽ không lại trở lại cái địa phương kia, lạ tỷ ổ không phải chim chóc, nhưng là cũng giống như nhau, nơi này đã bị người ta phát hiện, cu nở dê bị phá hư. Cho nên bọn chúng muốn đi tìm tìm mới có thể chỗ ở, nhưng là bất kể ở nơi nào, chỉ cần vô hạn chi địch vang lên, bọn chúng liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Mặc dù là tỷ ổ không ở bên người, nhưng là có vô hạn chi địch, QNZ chẳng khác gì là lạ tỷ ổ tâm ý, xem như dương bổ kẹ mẩn. Về phần lạ tỷ ạ, cũng không cần thiết, bởi vì lạ tỷ ạ mặc kệ lù cờ na ho đều là cùng với lạ tỷ ạ, cho nên mỗi một lần xuất hiện bọn chúng đều sẽ cùng lúc xuất hiện. Tạm biệt lạ tỷ ổ. Lạ tỷ ạ nhìn xem lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ bay đến không trung, đám người hướng phía không trung vẫy tay hướng bọn chúng tạm biệt. Mặc dù thương thế của bọn nó đều còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là đối với trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn đã đủ rồi, rời khỏi nơi này về sau, bọn chúng tại trong thiên nhiên rộng lớn khôi phục tốc độ nhưng tuyệt không tất lại bổ kẹ mẩn trung tâm trưởng. Nhìn trong tay vô hạn chi địch, Dương không có quá nhiều thất lạc, tối thiểu cùng loại kia phóng sinh về sau liền hoàn toàn không tại gặp mặt muốn tốt hơn nhiều, mặc kệ đến địa phương nào, cũng vẫn là mình bổ kẹ mẩn, chỉ cần vô hạn chi địch vang lên thời điểm. Bọn chúng liền sẽ trở lại, Dương QNZ đang mong đợi vô hạn chi địch vang lên gặp lại ngày đó đến. Nói một chút, khả năng rất nhiều người không hài lòng lắm cái này thiết lập, kỳ thật hiện tại mang theo lạ tì ổ cùng lạ tì ạ thật không có tác dụng gì. Vô hạn chi địch là bổ kẹ mẩn bản mới bản bên trong một cái nội dung cốt truyện, thổi đi về sau có thể chào hỏi lạ tì ổ mà tại lạ tì ổ cùng lạ tì ạ sau khi rời đi, đám người cũng không có dừng lại lâu. Ngồi thuyền rời đi hòn đảo trở lại Mill City đi, bất kể nói thế nào, lần này Mill City sự tình, cũng coi là viên mãn giải quyết, nhưng là hết. Thẻ căn nguyên lại không có vì vậy biến mất, ta ác âm như còn đang kéo dài lấy, ngay tại Mill City mặt phía bắc trên đường phương trong núi lớn. Núi lửa khói bụi tung bay trên không trung, vô luận là tảng đá hay là bụi cỏ bên trên đều bao phủ một tầng thật dày khói bụi, bên cạnh là một tòa bị cực nóng khí tức bao phủ đại sơn. Khói bụi liền là từ cái này phía trên ngọn núi lớn tung bay bay ra ngoài, bởi vì nơi này là một tòa lâu dài sôi trào núi lửa, một chiếc máy bay trực thăng trực tiếp lái vào trong núi lửa.